Khi trước Lục Thiếu Du luyện chế yêu linh đan này, nàng đã cảm nhận được nếu dùng đan dược này thì tu vi của nàng sẽ tăng lên không ít. Cố năng lượng bàng bạc trong đan dược khiến cho nàng run sợ, khỏa đan dược này tuyệt đối có thể tạo thành hiệu quả không nhỏ đối với nàng. Bình thường yêu thú đạt tới tứ sai ngưng tụ ra yêu đan, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại không ít. Mà yêu thú muốn đề cao tu vi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình tu luyện, còn có một chút thiên tài địa bảo phụ trợ. Về phần đan dược đề cao tu vi vô cùng thiếu thốn, thậm chí còn không có. Mà yêu thú thu được thiên tài địa bảo cũng không ít, cũng không phải yêu thú nào cũng có cơ duyên như vậy. Cho nên cơ hội ít càng thêm ít. Đan dược tăng cường tu vi khiến cho Như Hoa mừng rỡ không thôi. Vốn nàng chỉ thuần phục Tiểu Long mà thôi, lúc này thái độ đối với Lục Thiếu Du cũng tốt hơn không ít. Ăn vào đan dược rồi luyện hóa đi. Sau này trở lại Phi Linh Môn, yêu linh đan cũng đủ cho ngươi dùng. Lục Thiếu Du cầm yêu linh đan trong tay giao cho Như Hoa. Vốn Lục Thiếu Du muốn Tiểu Long ăn vào yêu linh đan tế, nhưng Tiểu Long dường như đang tu luyện bí pháp thiên phú cho nên không có thời gian luyện hóa yêu linh đan này. Nghe nói trong Phi Linh Môn còn đan dược như vậy khiến cho Như Hoa càng thêm mừng rỡ. Sau khi cung kính hành lễ với Lục Thiếu Du, lập tức chuẩn bị bế quan ăn vào đan dược. Lục Thiếu Du rời khỏi phòng Như Hoa, sau đó đi tìm Đoan Mục Hồng Chí. Lục đại ca, thương thế của huynh thế nào rồi, có trở ngại gì không? Đoan Mục Hồng Chí nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, ánh mắt sùng bái tới cực điểm. Mấy ngày trước, hình ảnh Lục Thiếu Du ngạo khí ngập trời trên sân rộng đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Ổn rồi, hiện tại ta sẽ giúp để chữa thương. Sẽ rất đau, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng, để có sợ không? Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mục Hồng Chí hỏi, đau đớn khi dùng thông kinh tục cốt đan cũng không nhỏ. Một đứa trẻ 12 tuổi, có thể chịu đựng được hay không quả thực vô cùng khó nói. Lục đại ca, để không sợ. Đoan Mục Hồng Chí kiên định nói, ánh mắt nho nhỏ nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Lục đại ca, huynh thực sự là tỷ phu của đệ sao? Đệ hỏi chuyện này làm gì? Lục Thiếu Du mỉm cười, vỗ nhẹ đầu tiểu gia hỏa trước mặt một cái. Lục đại ca, nếu như để không chịu nổi đau đớn mà chết, huynh có thể đáp ứng để chiếu cố tỷ tỷ được hay không? Trước đây mỗi ngày tỷ tỷ của đệ đều cười, thế nhưng hai năm nay, từ khi cha qua đời, đệ thành phế nhân, tỷ tỷ đệ đã rất lâu rồi chưa cười. Lần trước đệ thấy tỷ tỷ đã cười trước mặt huynh, cười rất đẹp. Cho nên để thấy huynh nhất định có thể chiếu cố tỷ tỷ đệ. Đoan Mục Hồng Chí nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt trong suốt, không có một chút tạp chất nào. Lục Thiếu Du nhíu mày, mỉm cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, tỷ tỷ đệ sẽ không có việc gì. Toàn bộ Đoan Mục gia cũng không có việc gì. Lục đại ca, huynh đáp ứng để rồi sao? Đoan Mục Hồng Chí mỉm cười nói. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1539, kinh mạch trọng điệp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du sườn sốt rồi lập tức cười khổ. Hắn không biết trả lời như thế nào cho nên lập tức móc thông kinh tục cốt đan trong nhẫn chứ vật ra, năng lượng kinh người trên đan dược ba động, Lục Thiếu Du nói. Được rồi, ăn đan dược vào đi. Dựa theo sự phân phó của ta, trước tiên chữa chân để cho tốt trước đã. Được. Đoan Mục Hồng Chí nghiêm mặt nói, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Lục Thiếu Du đỡ Đoan Mục Hồng Chí khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm trong tay được kết. Đoan Mục Hồng Chí lập tức ăn thông kinh tục cốt đan vào. Sưu. Sau khi Đoan Mục Hồng Chí ăn vào thông kinh tục cốt đan, thân thể nho nhỏ lập tức run rẩy, toàn thân tràn ngập sương mù màu trắng từ lỗ chân lông tràn ra. Một màu đỏ đậm từ thân thể Đoan Mục Hồng Chí khuếch tán. Trong chớp mắt thân thể nho nhỏ đỏ ửng lên, năng lượng bàng bạc trong cơ thể khuếch tán. Hơn nữa mơ hồ bên trong thân thể nho nhỏ cũng truyền ra năng lượng ba đồng bàng bạc. A.

Lúc này bàn tay nhỏ bé của Đoan Mục Hồng Chí biến hóa, một đạo thủ ấm được kết, cả thân thể được quang mang bao phủ. Khí tức trên người nhất thời tăng vọt. 2 năm không thể tu luyện, gân cốt và kinh mạch toàn thân lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của chân khí. Phù! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt hơi tái nhợt. Tiêu hao 2 ngày nay đối với hắn cũng không nhỏ. Đoan Mục Hồng Chí tiến vào trạng thái tu luyện, đan điền lần nữa được đả thông, kinh mạch được trọng tổ, thế nhưng cũng cần một quá trình, không phải có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu được. Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, Lục Thiếu Du cực kỳ cảm thán, có lẽ 2 năm nay trong lòng thiếu niên này đã chịu đựng áp lực vô cùng lớn, tuổi nhỏ đã gặp phải đả kích như vậy, phụ thân mất đi, bản thân trở thành phế nhân, gặp 2 đả kích lớn như vậy có lẽ sau này không có chuyện gì thiếu niên này không thể ứng phó được nữa. Loại tâm trí này lại còn có sự nhẫn nại vô song mà thường nhân không có, thiên phú mạnh mẽ, vũ giả tam hệ, lần này khôi phục nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ cần sau này gặp được danh sư, tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lục Thiếu Du mỉm cười, Đoan Mục Hồng Chí trải qua quá trình đau khổ này, coi như là nhân họa đắc phúc, chờ sau khi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục, lại thêm bồi dưỡng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi phòng, Đoan Mục Hồng Chí đã phân phó người Đoan Mục gia không được tiến vào quấy rầy. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1540, lấy thân báo đáp. Nhìn sắc trời, lúc này đã là hoàng hôn. Một lát sau bầu trời bắt đầu tối lại, dưới trời cao, màn đêm vô tận bao phủ, vầng trăng cô đơn chậm rãi xuất hiện trên không trung. Nhìn bầu trời đêm, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ một phen. Việc Đoan Mục gia cũng đã giải quyết xong, chờ sau khi sắp xếp một phen hắn cũng nên đi tìm Thánh Linh Giáo, sau đó thu hổ ân yêu tinh mà Nam Thúc cần. Lần này không thể ở lại nơi này quá lâu, Nam Thúc khôi phục sớm lúc nào thì Phi Linh Môn cũng có thể dựa vào sớm lúc ấy. Bằng vào thực lực của Nam Thúc, sợ rằng sau khi khôi phục tuyệt đối sẽ là tồn tại kinh khủng. Coi như là Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang, ngay cả Linh Vũ Giới thì Phi Linh Môn cũng có lực chống lại. Mà sau khi Nam Thúc khôi phục, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn cũng sẽ có cơ hội khôi phục. Đến lúc đó Phi Linh Môn có 2 người tỏa chấn, ai dám động tới Phi Linh Môn phải suy nghĩ tới hậu quả trước tiên. Một lát sau trở lại phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ. Từ Vân Dương Tông tới Lưu Tô Đảo đã mấy tháng, Vô Song đi Bắc Cung ra cũng không biết thế nào rồi. Hắn cũng không thể biết được tin tức của nàng, lại càng không biết Bắc Cung ra ở đâu, một chút tin tức phải có thực lực mới có thể biết được, xem ra thực lực của hắn vẫn không đủ. Nhớ tới Vô Song, nữ tử thanh nhã kia còn có Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, trong lòng Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy năm nay hắn và các nàng ở cùng nhau thì ít, cách xa thì nhiều, lạnh nhạt với các nàng. Vì truy cầu con đường trở thành cường giả, hắn phải đem nữ nhi tình tưởng đặt ở một bên, chờ sau này nhất định phải bồi thường cho các nàng. Nghĩ tới mấy nữ nhân của mình, trong đầu Lục Thiếu Du lại xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp. Đây là một thân ảnh xinh đẹp tới cực hạn, yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ quyến rũ và yêu mị, phong tình vạn trùng. Xinh đẹp, lạnh lùng, lại tuyệt mỹ, giống như cả thiên địa đều vì nàng mà động lòng. Bạch Linh, không biết gần đây nàng đang ở đâu, thế nào rồi? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, mỗi lần nhớ tới đám người Vô Song, Lục Thiếu Du không nhịn được mà nhớ nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng kia. Cười khổ một cái, bản thân Lục Thiếu Du cũng không biết vì sao lại hay nhớ tới Bạch Linh. Bằng vào thực lực của Bạch Linh có lẽ ở bên ngoài cũng không có chuyện gì. Người có thể đối phó được nàng có lẽ cũng không có mấy người. Lục trưởng môn.